Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, chương 155. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 155 thiên. Ba người cùng nhau về đến nhà, ngay từ đầu, cô Tuế Tuế còn có chút co quắp bất an, lo lắng cho mình cùng ba ba nói chuyện, mụ mụ sẽ giống ngày hôm qua giống nhau cảm xúc không cao hứng. Nhưng sau lại thật cẩn thận mà thử một chút, thấy mụ mụ thần sắc như thường, nàng lá gan cũng dần dần lớn lên, ở trên đường liền bắt đầu quấn lấy ba ba hỏi đông hỏi tây, ba ba. Ta hiện tại mang ngươi đi xem ta phòng siêu đẹp tương đương đều là mụ mụ cho ta bố trí. Người bình thường ta đều không cho xem, nếu không phải thẩm viện tỷ tỷ không cho. Cô Tuế Tuế kỳ thật lần trước liền muốn mang ba ba về nhà nhìn xem, Cố Trinh Nhiên nghe được nữ nhi. Đối chính mình xưng hô, giữa mày lộ ra vài phần ý mừng, khóe miệng hơi hơi dơ lên, đáp, ân, Phùng Giao Cầm nhìn nam nhân này một bộ hỉ không thắng thu biểu tình. Bĩu môi, cũng chưa nói cái gì, dù sao nữ nhi là của nàng. Về sau Cố Trinh Nhiên nếu là không cho nuôi nấng phí, hoặc là đối Tuế Tuế không tốt, quay đầu nàng liền đi đem Tuế Tuế sổ hộ khẩu thượng tên cấp sửa lại. Về sau liền đi theo nàng cái này mụ mụ họ Phùng, Phùng Tuế Tuế tên này cũng rất êm tai. Lúc trước không lập tức sửa sổ hộ khẩu thượng tên, là bởi vì nguyên sinh gia đình những cái đó sốt ruột sự rất cách ứng người. Phùng Giao Cầm không lớn thích chính mình dòng họ, bằng không nào còn dùng chờ tới bây giờ. Đã sớm đem tên cấp sửa lại, các ngươi hai người đi xem phòng đi. Ta đi chuẩn bị cơm trưa, Phùng Giao Cầm dừng một chút. Nhìn thoáng qua bị nữ nhi giữ chặt không bỏ Cố Trinh Niên. Lại nói, ngươi hôm nay giữa trưa cũng lưu lại cùng chúng ta cùng nhau ăn đi, nói xong này một câu. Cũng không chờ hắn trả lời, trực tiếp xoay người đi phòng bếp mà vốn dĩ tưởng nói điểm gì đó Cố Trinh Niên. Tắc bị đã gấp không chờ nổi Cố Tuế Tuế cấp kéo đến trong phòng của mình, đây là ta giường, đây là ta ôm gối, đây là ta con thỏ thú bông. Cố Trinh Niên cũng ở nữ nhi trong phòng, thấy được cái kia quen mắt vòng hoa, biểu tình trinh lăng một chút, đây là cái gì? Hắn nói chuyện tiếng nói chung mang theo một tia kích động, đúng rồi. Còn có cái này, đây là fan tặng cho ta lễ vật. Cố Tuế Tuế đĩnh đĩnh chính mình bộ ngực. Vẻ mặt tiểu kiêu ngạo mà nói lúc trước ở Vân Nam thời điểm. Có một cái nặc danh fan thác nhân viên công tác đưa cho nàng cái này xinh đẹp vòng hoa cô đáng. Tin fan trinh năm nghe xong, sung sướng mà cười cười, ẩn sâu không cùng danh, cũng không có cố tình thuyết minh cái này vòng hoa chính là chính mình đưa, loại này vòng hoa ta. Cũng sẽ làm, ngươi nếu là thích, ta có thể cho ngươi nhiều làm mấy cái. Muốn nhiều ít đều có thể, Vân Nam loại địa phương kia hoa cỏ nhiều. Hắn lúc ấy là ngay tại chỗ lấy tài liệu, hiện giờ ở trong thành thị nếu muốn chế tác vòng hoa. Chỉ sợ cũng đến đi cửa hàng bán hoa mua hoa mới được. Cố Tuế Tuế thích đủ loại xinh đẹp đồ vật. Có người cho nàng làm vòng hoa đương nhiên nguyện ý. Chẳng qua, không cần, ba ba, lão đại nói lần sau ta ăn sinh nhật khi hắn sẽ tặng cho ta, vòng hoa đã có người tặng. Nếu lại đáp ứng ba ba, lần sau ăn sinh nhật nàng liền sẽ thu được hai cái giống nhau như đúc lễ vật. Mà nếu không đáp ứng, ba ba cũng chỉ có thể đưa nàng một cái không giống nhau lễ vật. Tương đương Cố Trinh Niên từ nữ nhi trong miệng đại khái đã biết cái này bị nàng gọi là lão đại người là ai. Hơi mỏng môi nhấp thành một cái thẳng táp, trầm giọng nói, loại này vòng hoa không tốt lắm làm, không ai giáo rất khó học, như vậy đi, lần sau ngươi cái kia bạn tốt lại đây, ta có thể tay cầm tay dạy hắn như thế nào biên vòng hoa. Nếu muốn học, nên đem kiến thức cơ bản học càng vững chắc một ít còn không biết chính mình tương lai muốn đối mặt. Gì đó tân tử khiêm tiểu bằng hữu. Ngoặc kép, lúc này Cố Tuế Tuế nhưng thật ra không nghe ra tới lời này có cái gì không thích hợp. Gật gật đầu, nói, hảo, Cố Trinh Niên làm nữ nhi lôi kéo ở cái này chung cư dạo qua một vòng. Sự tất, Cố Tuế Tuế còn đưa ra làm hắn dọn lại đây cùng các nàng cùng nhau trụ. chẳng qua bị hắn cự tuyệt, vì cái gì nha? Ta xem mặt khác tiểu bằng hữu ba ba mụ mụ đều là cùng bọn họ ở cùng một chỗ, cô Tuế Tuế vẻ mặt nghi hoặc hỏi, Cố Trinh Niên đôi mắt buông xuống, duỗi tay ôn nhu mà sờ sờ nữ nhi đầu, nói, ba ba chính mình có trụ địa phương, cho nên nơi này vẫn là giống như trước đây, liền ngươi cùng mụ mụ hai người trụ, không có thể làm bạn hai tử trưởng thành. Là hắn cuộc đời này lớn nhất tiếc nuối, cũng may. Hắn cuối cùng vẫn là đã trở lại, tuy nói đã bỏ lỡ mấy năm. Nhưng cuối cùng là không sai quá cả đời, Cố Trinh Niên đột nhiên cảm thấy. Ông trời đối hắn giống như cũng không phải như vậy tàn nhẫn. Ít nhất làm hắn ở Vân Nam gặp được chính mình nữ nhi. Nếu không phải bởi vì kia một lần gặp mặt, làm hắn quãng đời còn lại còn có mong tưởng, có lẽ hắn còn sẽ không có cái loại này dùng mệnh một bác dũng khí. Buộc chính mình mau chóng kết thúc lúc trước hết thảy. Cô Tuế Tuế nhận thấy được ba ba xác thật không có muốn trụ tiến vào ý tứ. Lại nghe được hắn nói chính mình có chỗ ở, nghĩ nghĩ, nói, vậy được rồi, đối với cô Tuế Tuế tới nói, đại gia trụ không ở cùng nhau không sao cả. Chỉ cần nàng mỗi ngày đều có thể nhìn đến mụ mụ cùng ba ba là được, bằng bằng Cố Trinh Niên đi vào phòng bếp. Thấy sọt còn có một ít đồ ăn không tẩy xong, thuận tay hỗ trợ đem bên trong đậu que cấp hái được, cảm ơn, hắn một bên trích đậu que. Một bên nói, Phùng Giao cầm sắt dao động tác tạm dừng một lát. Ngữ khí nhàn nhạt mà nói, ngươi không cần phải cùng ta nói cảm ơn, ngươi hẳn là biết, ta hiện tại nhưng không thế nào xem đến quán ngươi. Hoàn toàn là xem ở nữ nhi mặt mũi thượng mới đồng ý, ta biết Cố Trinh Niên biết trước mặt người. Này vẫn luôn là mạnh miệng mềm lòng tính cách, hơn nữa, hắn có thể nhìn ra được tới. Tuế Tuế phi thường thích mụ mụ, nếu nàng không chịu làm nữ nhi nhận hắn cái này ba ba. Hắn khả năng một chút cơ hội đều không có, kỳ thật vừa rồi nữ nhi mở miệng nói làm chính mình dọn. Lại đây, có như vậy một khắc. Hắn thật sự tưởng đáp ứng, nhưng hắn đồng thời lại rất rõ ràng, hắn đã đến đã cấp tiểu cầm tạo thành rất lớn áp lực. Nàng vẫn luôn sợ hãi chính mình cùng nàng tranh đoạt hài tử nuôi nấng quyền. Nếu hắn lại ý đồ dọn tiến vào, cùng nữ nhi thời gian dài tiếp xúc, thật vất vả mới gắn bó trụ ổn định cục diện lại sẽ sụp đổ, hắn hiện tại cũng không có gì mặt khác ý. Tưởng, có thể thường thường gặp một lần nữ nhi liền cảm thấy mỹ mãn, trải qua ngày hôm qua một phen nói. Chuyện, Phùng Giao cầm hiện tại nhưng thật ra không như vậy, mâu thuẫn Cố Trinh Niên đã trở lại, ít nhất nàng. Nhất không nơi nương tựa thời điểm, còn có nữ nhi tại bên người, mà hắn người cô đơn một cái. Như vậy ngẫm lại, Phùng Giao cầm trong lòng tức khắc dễ chịu nhiều, quả nhiên. Ngày lành đều là đối lập ra tới, tẩy xong sọt đồ ăn. Cố Trinh Niên từ quần áo trong túi lấy ra tới một trương thẻ ngân hàng, cái này ngươi thu, Phùng. Giao cầm nhìn đến này trương thẻ ngân hàng, liền minh bạch là có ý tứ gì? Đây là bọn họ hai người ngày hôm qua thương lượng tốt nuôi nấng phí, Tuế Tuế nuôi nấng phí hiện tại. Liền cho ta a, ngươi vừa tới đến đế đô, sinh hoạt khẳng định đều còn không có ổn định xuống dưới. Không cần thuê nhà trụ sao? Ngày hôm qua tuy rằng nói là nói như vậy, nhưng cũng không có máu lạnh đến một khắc đều kéo dài không được nông nỗi, người này liền tính là trễ chút cấp nuôi nấng phí, nàng cũng sẽ không đem sự làm tuyệt, làm cái gì không cho liền không cho hắn thấy nữ nhi quy định. Ai làm Tuế Tuế thích hắn cái này ba ba đâu, chẳng qua Phùng Giao cầm cũng sẽ không ghét bỏ chính mình. Trong tay tiền nhiều. Chỉ cần hắn cấp, nàng liền dám thu, đến nỗi này đó nuôi nấng phí, nàng cũng sẽ không hoa. Hôm nào làm trương thẻ ngân hàng thu hồi tới, vẫn luôn cấp nữ nhi tích cóp, về sau nói không chừng cũng là một tuyệt bút tiền. Cố Trinh Niên đem hơn phân nửa tiền đều cho đi ra ngoài. Một chút cũng không đau lòng, ngược lại tâm tình khoan khoái rất nhiều. Yên tâm, ta nơi này còn có. Ta lại không quan tâm ngươi còn có hay không tiền, chính là lo lắng đến lúc đó ngươi lưu lạc đầu đường. Không chỗ ở lại đây cho ta thêm phiền toái. Ta cùng nữ nhi nơi này nhưng không thu lưu người, Phùng Giao Cầm cũng không vội vã xem xét này. Trương thẻ ngân hàng đến tột cùng có bao nhiêu tiền, chỉ là đem tạp thu lên, đại khái là xem ở nuôi nấng phí phân thượng, miệng nàng thượng chế nhạo nói cũng không lại nói. Làm hắn đi phòng khách bồi nữ nhi, Phùng Giao Cầm hôm nay giữa trưa làm một bàn đồ ăn. Đều là nữ nhi thích ăn, đại khái là gần nhất nhật tử qua đến càng ngày càng tốt. Phùng Giao Cầm cũng so trước kia thời điểm dễ dàng nghĩ thoáng. Cũng càng nguyện ý đi đổi vị tự hỏi, mặc kệ nói như thế nào. Hôm nay đều là bọn họ người một nhà đoàn tụ ở bên nhau nhật tử. Ăn bữa cơm chúc mừng một chút là hẳn là Cố Tuế Tuế không thể nghi ngờ là ba người chung vui vẻ nhất. Cái kia, trên bàn cơm có ba ba, có mụ mụ, còn có nàng, ba ba, người ăn nhiều một chút, mụ mụ làm đồ ăn ăn rất ngon. Cố Tuế Tuế cực lực ở ba ba trước mặt khen chính mình mụ mụ, Phùng Giao Cầm trước kia nấu ăn qua loa. Đại khái, trong khoảng thời gian này thanh nhàn không ít, cũng không cần công tác. Nghĩ muốn cho nữ nhi ở nhà ăn được một ít, mới dụng tâm cân nhắc lên, Chu Nghệ trình độ đại trướng, Cố Trinh Niên nếm hai khẩu. Cười nói, ăn ngon, vậy ngươi liền nghe Tuế Tuế, đem trên bàn đồ ăn đều ăn xong, miễn cho lãng phí, Phùng Giao Cầm mỗi lần nấu ăn đều là số lượng nhiều. Nhưng phân lượng không nhiều lắm, ai làm nữ nhi cái gì đồ ăn đều tưởng nếm hai khẩu. Ăn uống lại rất thiểu. Hôm nay giữa trưa ăn cơm nhiều một người, nhưng thật ra đỡ phải hai người bọn nàng buổi tối ăn thừa đồ ăn, ăn xong cơm trưa sau. Cố Tuế Tuế lại lôi kéo ba ba mụ mụ cùng nhau đến phòng khách xem phim truyền hình. Là một bộ khôi hài phiến, nhìn đến có ý tứ địa phương, nàng liền ôm ba ba cánh tay cười cái không ngừng. Trong nhà một mảnh hoan thanh tiểu ngữ, Phùng Giao Cầm nhìn ở chung không tồi cha con hai người. Trong lòng đã cao hứng, lại có chút ảm đạm nếu lúc trước Cố Trinh Niên sau khi rời khỏi đây không có phát sinh ngoài ý muốn. Có phải hay không cái này ra liền có thể không giống nhau, cái này ý niệm mới vừa hiện lên. Phùng Giao Cầm liền chạy nhanh ném ra, một người muốn càng nhiều phiền não liền càng nhiều. Hiện tại loại này nhật tử liền khá tốt, tưởng như vậy nhiều làm cái gì? Hết chương.